Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2333, chương 2311, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật 3. Bàn Cổ Tăng nói, ta Chư Thiên Quan Tưởng Thuật 3 là nhục thân phàm thai không già. Nhưng Hiên Viên Sơn cùng nhân loại thuộc khác biệt lưỡng giới. Hiên Viên Sơn không có trọc khí, sinh linh cùng người. Bản chất vẫn là khác biệt, các ngươi nhân gian yêu, không phải cũng có thể bay à? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng, cũng đích thật là dạng này, hỏi hắn vừa rồi dùng chính là pháp thuật gì. Không đợi Lão Hòa Thượng mở miệng, Mỹ Hoa ở một bên thúc giục nói, Lão Đại, bên kia còn có một cái hắn đồng bọn, trước đó bị Bảo Gia bọn hắn đứng vững, hiện tại cũng không biết thế nào. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Đúng nga, đi nhanh lên. Các người giúp ta nhìn xem hắn. Diệp Thiếu Dương đường cũ trở về. Một đường đi vào sơn môn khẩu. Liền thấy Tứ Bảo Ngô Gia Vĩ cùng Mao Tiểu Phương ba cái. Ấn lấy một cái bàn cổ tăng trên mặt đất ngồi. Kia bàn cổ tăng hiển nhiên bị khống chế lại. Một mặt xấu hổ giận dữ. Đối Tứ Bảo chửi ầm lên. Tặc Hòa Thượng, nếu không phải ngươi chơi lừa gạt, làm sao có thể thắng Bần Tăng? Đó là ngươi mình lòng tham. Lại nói, binh bất yếm trá, nếu như chúng ta là sinh tử tương bác, ngươi bây giờ đã chết, còn có công phu cùng ta thảo luận làm không có chơi lừa gạt. Tứ Bảo chiều hắn trên đầu chọc vỗ một cái, vừa không phải rất có thể sao ngươi, xem thường chúng ta ở giữa pháp thuật. Hiện tại còn phải sát sao? Bàn cổ tăng xấu hổ giận dữ không thôi. Dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ coi không nghe thấy. Tứ Bảo còn muốn lại đến một chút. Diệp Thiếu Dương cách thật xa quát lớn hắn dừng tay. Người cũng bắt hắn lại. Cũng đừng nhục nhã hắn. Không cần phải vậy. Người kia không sao à. Một cái khác Lão Hòa Thượng đâu. Bị ta bắt được. Để Mỹ Hoa bọn hắn nhìn xem. À, vậy là tốt rồi. Lại nói, ngươi là không biết lúc trước hắn có bao nhiêu phách lối à. Muốn bắt Hiên Viên Sơn pháp thuật giáo huấn ta kẻ phàm nhân này. Tứ Bảo nhớ tới còn hầm hừ. Bàn cổ tăng nghe thấy lời này. Lập tức hướng hắn trừng mắt. Nếu không phải ngươi chơi lừa gạt. Bần tăng không phải bắt ngươi ba người không thể. Ngươi cái lão bang tử. Tứ Bảo giơ tay lên lại muốn đánh hắn. Nghĩ đến Diệp Thiếu Dương dặn dò. Nhịn được. Cả giận nói. Đó là vì thắng dễ dàng một chút. Không phải thật dính lên kinh. Ta chưa chắc chơi không lại ngươi. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm sao chơi lừa gạt rồi. Tứ Bảo đơn giản giảng thuật. Nguyên lai cái này bàn cổ tăng muốn dùng Chư Thiên Quan Tưởng Thuật đổi hắn đạt ma hàng ma kinh. Tứ Bảo linh cơ khẽ động, làm bộ sắp lạc bại, bị ép cùng hắn đàm phán. Bàn cổ tăng cho là hắn sắp không chịu nổi. Thế là hướng dẫn hắn trước giảng kinh văn. Tứ Bảo trước hết nói bậy một câu huyền học kinh văn. Bàn cổ tăng bản năng phân tâm suy nghĩ. Đối vi đà thiên tượng thần điều khiển tự nhiên là giảm bớt. Tứ Bảo lúc ấy hò hét một tiếng. Kim thân La Hán đập vỡ vi đà thiên đầu. Bàn cổ tăng lúc ấy khẽ giật mình. Vừa muốn tác pháp đoàn tụ linh thân. Nhưng là không kịp rồi. Bị Tứ Bảo vọt tới trước mặt. Dùng kim mân bình bát chào hỏi hắn. Bàn cổ tăng tự nhiên muốn đứng dậy phòng thủ. Khẽ động. Mặt khác hai tôn tượng thần cũng bị Mao Tiểu Phương cùng Ngô Gia Vĩ khám phá. Ba cái đánh một cái, mười phần thoải mái mà liền bị bắt. Tứ Bảo ở trên người hắn hạ trấn hồn ấn, đem hồn phách trấn trụ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Diệp Thiếu Dương để Ngô Gia Vĩ quá khứ Mỹ Hoa bên kia, đem một cái khác bàn cổ tăng áp tới, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật. Đó là cái gì pháp thuật? Lợi hại như vậy? Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó kia bàn cổ tăng thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Bởi vậy cảm thán, kia bàn cổ tăng lúc đầu nhắm mắt lại. Nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói chuyện, lại mở to mắt, dương dương đắc ý nói ra, ta Hiên Viên Sơn pháp thuật, dĩ nhiên không phải ngươi nhân gian tiểu thuật có thể so sánh. Còn Trang Bức, Tứ Bảo lại nhịn không được tại hắn trên trán quạt một bạt tay. Bàn cổ tăng thụ này nhục nhã, mười phần nổi nóng, xông Tứ Bảo mắng to lên, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh loại hình. Tứ Bảo lại muốn quất hắn, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Lúc này một cái khác bàn cổ tăng cũng bị áp đến đây, bị án lấy cái này bên người ngồi xổm. Đáng hận bần tăng cái này chư thiên quan tưởng thuật không có tu đến viên mãn, trước mắt chỉ có thể tế ra Vi Đà Thiên, nếu là có thể tế ra ba ngày tứ vương, coi như mấy người các ngươi cùng tiến lên, cũng tự nhiên hôi phi yên diệt. Diệp Thiếu Dương nghe xong, rất là cảm thấy hứng thú, hỏi, cái gì ba ngày bốn đêm? Tứ Bảo nói, cái này ta biết, ba ngày là 24 chư thiên bên trong Đại Phạn Thiên, Đế Thích Thiên, Đại Công Đức Trời, cái này ba cái thứ hạng là tại phía trước nhất. À, có vẻ như nghe nói qua, bốn đêm là cái gì? Bốn đêm, Tứ Bảo gãi đầu một cái, đột nhiên đối Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc. Cái gì bốn đêm, Tứ Vương, Tứ Đại Thiên Vương, cái này biết, bạn học Đức Hoa Bình Minh Dầu Thành. Diệp Thiếu Dương mở cái trò đùa, Tứ Bảo cũng không có làm giải thích. Diệp Thiếu Dương mặc dù là đạo gia đệ tử, Phật môn Tứ Đại Thiên Vương đương nhiên cũng là nghe nói qua. Theo thứ tự là Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương. Ngoại trừ cái này bảy cái, 24 chư thiên thần Phật bên trong còn có Ngày Trời, Nguyệt Trời, Kim Cương Mật Dấu Vết Lực Sĩ, Ma Giấm Thủ La Thiên, Tán Son Đại Tướng, Vi Đà Trời, Kiên Cố Địa Thần, Cây Bồ Đề Thần, Quỷ Yểu Mẫu, Ma Lợi Chi Thiên, Sa Kiệt La Long Vương, Diêm Ma La Vương, Khẩn Na La Vương, Tử Vi Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Lôi Thần. Tứ Bảo suy nghĩ một chút, lại tại kia bàn cổ tăng trên đầu vỗ một cái, nói, huy, người cái này cái gì chư thiên quan tưởng thuật, có phải hay không căn cứ tu vi khác biệt, có thể quan tưởng ra thần minh cũng không giống. Lợi hại nhất, có thể quan tưởng ra Tử Vi Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế. Bàn cổ tăng chửi ầm lên, chỗ nào chịu trả lời hắn, mau nói, không nói lão tử lập tức bổ ngươi. Tứ Bảo làm ác người hình, muốn giết cứ giết, muốn từ chúng ta trong miệng bộ lấy một chữ, đều là không có cửa đâu. Hai cái bàn cổ tăng đều gọi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi là không tin ta dám giết các ngươi đúng không? Ngươi dám? Hai người cười lạnh, chúng ta là Trấn Thủ Hiên Viên Thần Tích bàn cổ tăng, các ngươi dám giết ta, ắt gặp trả thù, hồn phi phách tán đều là nhẹ. Ta không tin ngươi dám làm như thế. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở trước mặt bọn hắn, khẽ mỉm cười, nói ra, ta không giết các ngươi, nhưng không phải không dám, chỉ là không có thâm cừu đại hận, không đáng làm như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi nói, ta lập tức thả các ngươi rời đi, như thế nào? Hai cái bàn cổ tăng liếc nhau một cái, trong đó một cái nói, nếu là thăm dò ta Hiên Viên thị cơ mật, chính là một chữ cũng sẽ không lộ ra. Diệp Thiếu Dương cũng không có trông cậy vào từ bọn hắn trong miệng đạt được khác tin tức, lập tức hỏi, các ngươi tại sao muốn đuổi theo Bích Thanh? Bích Thanh, ngươi nói là Phù Điệu tiên tử? Chính là nàng, tiên sư nói nàng ngày hôm trước trên đào Hoa Sơn giết chóc rất nhiều pháp thuật hiệp hội đệ tử, bởi vậy muốn đuổi bắt nàng. Đây cũng là ta Hiên Viên Sơn sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Tiên sư là ai? Tinh Nguyệt Nô. Hai bàn cổ tăng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn hỏi thăm càng nhiều, nhưng là nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với mình, dứt khoát thôi được rồi.